Hệ thống của tôi qua lỗi. Chương 8, nhiệm vụ chính tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh Đệ có gì giải thích không? Lườn, chủ nhân, đây là đại cô sao? Khuôn mặt ngây thơ, vô tội. Đại cô, Vương Minh em có trăng trối nào không? Cười, sát khí, nốt, đại cô là chị chồng. Hơ, hơ, có gì từ từ nói. Tỉ, tỉ, binh, bốt, bụt, hứ, chát, a a a, 10 phút sau, ra là sư muội. Mà đệ không nói dối đó chứ? Đe dọa, đệ không có nói dối a, sư phụ nay đây mai đó nên giao sư muội lại cho đệ nha. Mị cốt gọi sư tư tỉ. Vương quay qua Linh Sang nói lại quay qua mị cốt bộ dáng lượt thượt còn đâu phong phạm đại ma đầu. Nhưng mà tiểu nguyệt đờ mị cốt chưa nói xong liền bị Vương Minh bịt miệng lại. Vương Minh, Linh Sang nộ khí trùng trùng. GT, 20 phút sau Vương Minh ngồi trên nóc quán trọ không dám vào phòng. Tiểu Nguyệt là do ngươi bày trò. Tiểu Nguyệt không biết gì hết á, do Master tạo nghiệp thôi. Tạo cái đầu ngươi, Vương Minh vẫn bình thản không chút tức giận đưa người nhảy về phía một cái cây gần đó thì một nhanh dựa lưng bộ dáng lười biến. Đau, đau, mấy cái chỉ số phòng thủ của ta để trưng thôi hừ tỉ tỉ đánh đau vãi ra. Sờ sờ, không biết à nha, chắc là sức mạnh của phụ nữ đó. Xí Tiểu Nguyệt tắt hết không đau mới lạ, là ngươi giở trò, không phải Tiểu Nguyệt nào dám. Hì hì, có quỷ mới tin, dù sao cũng chúc mừng chủ nhân qua khóa tân thủ, phát động nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập Thiên Vân Tông. Nhiệm vụ gì giờ em ơi? Anh mạnh lắm rồi em là vừa. Lười biến, ngài mạnh lém sao? Thông báo cho ngài biết boss cuối là thiên đạo, ngoài thiên đạo thì còn cửu long, ngài chuẩn bị tinh thần đi. Ngươi kêu ta đánh với thiên đạo, mắn vố vừa thôi bé. Giọng bình thản, lười biến nhắm mắt. Thiên đạo chính là quy tắc thế giới, nó cũng chẳng khác nào máy tính lém đâu. Việc ta có thể còn ngồi được đây mà không mất thịt là mừng lắm rồi, giờ ngươi kêu ta đi đánh với thiên đạo. Ind đi em ơi, cho anh xin con đẻ cái, ngươi cũng có thể tự do đi kiếm cái chủ khác. Bình thản, giờ chứng rồi hai, Tiểu Nguyệt phải đàm đạo với Linh Sang đại cô rồi hai. Ấy, có gì từ từ nói, đừng manh động Thiên Vân Tông thì Thiên Vân Tông đừng động tổn hòa khí. Vương Minh giật mình xém ngã khỏi cây. Mà Thiên Vân Tông tuyển đệ tử cũng phải có 3-4 căn linh căn, ta không thể tu luyện vào bàn niềm tin à, thoát rồi. Chẳng phải còn tiểu thư Linh Sang sao? Đem tỷ tùng không có bị cấm a, ngài muốn trốn đâu dễ. Hạc, ha ha, ta quên mất, thôi xong, linh căn ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện, chẳng hạn như 5,6 linh căn thuộc dạng phế không thể tu luyện qua khỏi trước cơ sơ kỳ. 3,4 có thể đạt đến kim đan nguyên anh. 2 và 1 linh căn tốc độ tu luyện siêu tốc tương lại thành cường giả không khó. Thông tin, tên, Vương Minh, tuổi, 17, tộc con người, danh hiệu, phàm nhân nghịch thiên, cấp 27, cấp tu tiên, phàm nhân, HP, 199.999.999. 199.999.999. MP, 27.000. Linh khí, 0, attack 87.000. Lực 270. Chí, 270, phòng, 270, nhanh, 7, 45, kỹ năng, khiêu khích cấp 3, triệu hồi oán linh cấp 2. Trang bị, huyết long chiến y, hắc tinh đoản đao. Túi, x2 hộp trang bị, x1 phiếu sùng vật. Cửa hàng, trang bức, 14.888.950 điểm. Mà rốt cuộc thì Thiên Vân Tông có gì vui mà ngươi lại đổi đến đấy? Vương Minh hơi tò mò hỏi. Điểm kinh nghiệm, cái đó ta không cần thì thôi, sao ngươi lại còn cần hơn ta chứ? Với lại ở đấy nhiều tỉ muội đẹp lắm a, ngài không hứng thú sao? Ngươi thấy giờ chưa đủ loạn sao? Định giờ cho quỷ gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt thấy ngài rất hưởng thụ nha. Hưởng cái đầu ngươi, giờ giường còn không dám vào nằm. Không phải do ngươi hại sao? Thiên Vân Tông có một mảnh đá không gian Tiểu Nguyệt cần để tăng cấp. Tăng cái gì, có chút thú gì, tất nhiên là để mở khóa kỹ năng đặc biệt cho ngài rồi. Ồ, còn có kỹ năng đặc biệt, xem ra phải đi một lần xem sau rồi. Vương Minh cười tà tà, khuôn mặt có vẻ như vừa tìm được niềm vui. Phát động nhiệm vụ nhánh, đi đến phiên đấu giá tăng cấp đan cấp 9. Ồ, nơi đó có gì vui sao? Lại giở trò, Thiên Vân Tông ở Châu Thành, tất nhiên ngài cần một cái phương tiện để đi a, lắm trò, không phải ngươi cho ta một cái phương tiện là xong sao? Như vậy thì có gì vui, ngài phải trải qua thế thái nhân sinh thì mới trưởng thành được. Muốn thành thần phải rõ chúng sinh, nếu không cho dù có nghịch thiên thì cũng chỉ là con người. Nhiệm vụ nhánh, đến đấu giá công hội đấu giá thăng cấp đan cấp 9. Thăng cấp đan có thể mua từ cửa hàng, Thưởng, hành trang mở khóa 10 ô x 1 hộp trang bị. Nhắc mới nhớ hành trang của mình chỉ 50 ô, mà nhiều thì cũng có đựng bao nhiêu. Nhàm chán, nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập Thiên Vân Tông, tìm tung tích mảnh đá không gian. Thưởng, kỹ năng ngẫu nhiên x 1 vực, cánh, ngẫu nhiên, cách chương.